Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, Hàm Nguyệt phiên ngoại. 38, thành phố Đông Hoa, người dẫn hồn báo cáo. Minh Thù nhìn lấy trong tay tài liệu, lại ngẩng đầu nhìn một chút, cùng mấy năm trước cơ hồ không có thay đổi gì. Thẩm Hàm Nguyệt, ngươi nhiệm kỳ đến rồi. Thẩm Hàm Nguyệt mặt không cảm giác gật đầu. Minh Thù loại trừ nàng thân phận của người dẫn hồn, thu hồi địa phủ giao phó cho lực lượng của nàng. Thẩm Hàm Nguyệt lúc này cùng thông thường quỷ hồn không khác nhau gì cả. An ca đại nhân, Thẩm Hàm Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng. Ta có thể không lập tức đầu thai sao? Ngươi vì địa phủ làm ra cống hiến, có cơ hội ưu tiên đầu thai, tại sao phải buông tha? Minh Thù nhiều hứng thú nhìn lấy nàng. Ta muốn vân vân hắn. Thẩm Hàm Nguyệt âm thanh nhạt nhẽo. Đại nhân, Linh Yển đại nhân làm ầm ĩ đến lợi hại. Ngài vội vàng đi xem một chút đi. Bên ngoài có tiểu quỷ vội vã chạy tới. Minh Thù tắt đi máy tính bảng. Tùy ngươi vậy. Thẩm Hàm Nguyệt khom người. Tạ ơn đại nhân. Minh Thù từ phía trên đi xuống. Ở trước mặt nàng dừng một chút. Nhìn tại ngươi mời ta ăn móng heo phần trên, cho ngươi một cái ban cho. Thẩm Hàm Nguyệt sững sờ nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù ra hiệu nàng đưa tay. Lần nữa trở lại chỗ mình quen thuộc. Thẩm Hàm Nguyệt có chút sững sờ. Thật giống như là một giấc mộng. Tiểu thư ngài trở lại. Thẩm Hàm Nguyệt gật đầu một cái. Nhấc chân đi vào trong. Ngài điện thoại vẫn không gọi được. Thiếu gia có thể bị chọc tức. Thiếu gia hẳn là tại thư phòng. Ngài muốn không đi lên cho thiếu gia báo tin bình an. Người giúp việc cẩn thận nói. Thẩm Hàm Nguyệt dừng lại. Đi lên trên bậc thang lầu. Cửa thư phòng nửa che. Bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nam nhân dựa vào bàn đọc sách. Nữ nhân dựa vào nam nhân lồng ngực dây dưa. Thẩm Hàm Nguyệt sắc mặt trắng bệch một cái chớp mắt. Thân thể lùi lại phía sau. Giày cùng mặt đất va chạm. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Nàng xoay người rời đi. Đi cực nhanh. Lúc xuống lầu cơ hồ là dùng chạy. Thẩm Hàm Nguyệt, người đứng lại đó cho ta. Thẩm Ảnh âm thanh từ phía sau vang lên. Tiếp lấy Thẩm Hàm Nguyệt liền bị người dắt lấy, bị đè ở cầu thang trên tay vịn. Ca, Thẩm Hàm Nguyệt thần sắc lãnh đạm kêu một tiếng. Có chuyện gì không? Ngươi thấy được? Thẩm Ảnh ánh mắt trực bức nàng. Thẩm Hàm Nguyệt nhấp môi dưới. Ừ, chúc mừng ca ca. Trong tay Thẩm Ảnh dùng sức. Ngươi liền không có muốn nói cái gì? Thẩm Hàm Nguyệt từ từ ngẩng đầu, gằn từng chữ một. Anh, ngươi tuổi tác không nhỏ. Ta cũng nên có một cái chị dâu. Trầm ra yêu cầu nữ chủ nhân. Thẩm Hàm Nguyệt, Thẩm Ảnh giống như là bị chọc tức. Bộ ngực hắn nhanh chóng lên xuống. Lại hồi lâu chưa nói ra một chữ. Trầm tổng, Hàm Kiều mang mị âm thanh từ bên trên truyền tới. Thẩm Hàm Nguyệt thừa cơ tránh ra Thẩm Ảnh. Chạy ra biệt thự, nàng không nên lòng tham. Nàng hẳn là tại địa phủ ngoan ngoãn chờ hắn. Chờ cuối cùng nhìn hắn một cái. Đời sau, liền cũng không gặp lại. Thẩm Hàm Nguyệt trong đầu tất cả đều là đã qua. Nàng không phải là Trầm gia hài tử. Cha mẹ của nàng trước kia là Trầm gia bạn của cha mẹ. Sau đó song song ngoài ý muốn qua đời. Nhà nàng không người nguyện ý muốn nàng. Cảm thấy nàng là một bất tường người. Khác chết cha mẹ của mình. Nàng bị nhận vào Trầm gia. Đổi họ Trầm. Tại Trầm gia nàng sống rất tốt. Trầm gia cha mẹ đối với nàng giống như con gái ruột. Duy nhất đối với nàng có ý kiến chính là Thẩm Ảnh. Thẩm Ảnh thường xuyên trêu cợt nàng. Nhưng hắn lại sẽ tại chính mình bị khi dễ thời điểm đứng ra bảo vệ nàng. Thẩm Hàm Nguyệt không nhớ mình là làm sao thích Thẩm Ảnh. Đợi nàng phát hiện thời điểm, nàng đã đem Thẩm Ảnh để ở trong lòng. Nàng không dám nói cho Thẩm Ảnh. Cảm giác mình len lén thích hắn là tốt rồi. Dù sao hắn như thế hoàn mỹ, tốt như vậy, có thể nàng có lẽ thật sự là một điềm xấu người. 13 tuổi năm ấy, Trầm gia cha mẹ vì cho nàng sinh nhật, cố ý mang nàng cùng Thẩm Ảnh đi ra ngoài chơi nha. Nhưng là không nghĩ tới lần đó sẽ có động đất, vô số phòng ốc sụp đổ, tiếng thét chói tai xuyên phá màng nhĩ. Nàng tránh ở trong phòng không dám động, là Thẩm Ảnh chạy đến tìm nàng. Dắt lấy nàng đi xuống mặt chạy. nhưng là bọn họ vận khí không được, cuối cùng vẫn là bị chôn ở trong phế tích. Đừng sợ, ba và má sẽ tới tìm chúng ta. Thẩm Ảnh ôm lấy nàng an ủi. Thanh âm của hắn trong bóng đêm, giống như một vệt ánh sáng, trấn an Thẩm Hàm Nguyệt sợ hãi. Thẩm Ảnh khi đó cũng bất quá 18 tuổi, hắn lại có thể tỉnh táo phân tích bọn họ tình huống bây giờ. Đem trên người thức ăn đều bảo tồn lại. Anh, người có phải hay không ghét ta trong bóng đêm? Nàng cẩn thận hỏi ra cái vấn đề này. Thẩm Ảnh yên lặng một hồi. Ta không ghét ngươi, ngươi là muội muội ta. Đúng vậy, nàng là muội muội của hắn. Thẩm Hàm Nguyệt dựa vào Thẩm Ảnh. Nàng không biết thời gian qua bao lâu, phía trên một chút âm thanh cũng không có. Nàng có thể nghe thấy chỉ có Thẩm Ảnh tiếng hít thở. Nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thẩm Hàm Nguyệt, đừng ngủ, ăn một chút gì. Thẩm Hàm Nguyệt, người nói cho ta một chút. Ca, Thẩm Hàm Nguyệt lục lọi bắt tay của Thẩm Ảnh. Ta có phải hay không phải chết rồi, sẽ không? Thẩm Ảnh trấn an nàng. Ăn một chút gì, rất nhanh cứu viện sẽ tới. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Đừng sợ, ca ca tại. Ừ, ca ca tại, ta không sợ. Thẩm Ảnh đem thức ăn đều để lại cho nàng. Nhưng là bọn họ trên người vốn là không có bao nhiêu ăn. Thẩm Hàm Nguyệt phát hiện thời điểm, Thẩm Ảnh đã không nhanh được. Cực độ thiếu nước dưới tình huống, sinh mệnh lực của bọn họ chạy mất đến càng lúc càng nhanh. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Anh, người đã nói chúng ta sẽ không có chuyện gì. Thẩm Hàm Nguyệt ôm lấy Thẩm Ảnh, mang theo tiếng khóc nức nở gọi hắn. Anh, người nói a ca. Thẩm Hàm Nguyệt âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Nàng ý thức mơ hồ gian, phảng phất thấy được quang. Chờ nàng lúc tỉnh lại, chính mình đứng ở một chỗ kỳ quái đại điện. Nơi này rất an tĩnh, chỉ có một người ở trước mặt nàng bay tới bay lui. Không sai, chính là Phiêu. Nàng đã chết rồi sao? Thẩm Hàm Nguyệt, hiện tại ngươi có một cái phục sinh cơ hội. Ngươi muốn không? Người kia nói rồi. Phục sinh, nàng quả nhiên chết rồi. Người kia nói cho nàng biết, nơi này là địa phủ, mà nàng chỉ cần muốn trở thành người dẫn hồn, liền có thể phục sinh. 10 năm nhiệm kỳ, 1 năm đổi lấy 5 năm tuổi thọ. 10 năm chính là 50 tuổi. Nhiệm kỳ kết thúc sau, nàng còn có thể sống thêm 50 năm. Hòa, ta ở chung với nhau người kia cũng đã chết sao? Chết rồi. Thẩm Hàm Nguyệt giống như là bị người bóp lại cổ họng. Đột nhiên cũng không biết nên hô hấp thế nào. Chết rồi. Thẩm Ảnh chết rồi. Rất lâu, Thẩm Hàm Nguyệt âm thanh tối nghĩa hỏi. Ta có thể đem tuổi thọ chuyển cho người khác sao? Người kia có chút kỳ quái. Trong tài liệu biểu hiện ngươi đã không có huyết thân. Thẩm Hàm Nguyệt gật đầu. Là cha nuôi ta nhà ca ca. Có thể là có thể. Nhưng là ngươi nhiệm kỳ kết thúc sau sẽ chết đi. Như vậy ngươi cũng nguyện ý không? Người kia rất dễ nói chuyện bộ dáng. Ta nguyện ý. Thẩm Hàm Nguyệt lần nữa tỉnh lại. Nàng đã tại bệnh viện. Trống rỗng phòng bệnh, chỉ có thiết bị tí tách âm thanh. Nàng thầm nhủ trong lòng Thẩm Ảnh. Rút ra treo trên tay thiết bị. Gắng gượng rời đi phòng bệnh. Có thể còn chưa đi ra đi, liền bị y tá đỡ trở về. Ta muốn gặp ta ca ca. Các người buông ta ra. Ôi chao tiểu muội muội, ngươi cái này thật vất vả nhặt về một cái mạng, cũng đừng rằng co. Ta muốn gặp ta ca ca. Thẩm Hàm Nguyệt âm thanh khàn khàn. Để cho ta thấy anh ta. Ngươi nói là cùng với ngươi ở chung một chỗ cậu con trai kia đi hắn không? Có việc gì? Ngươi đừng kích động. Y tá trấn an nàng. Thực sự không có việc gì, y tá bảo đảm. Thực sự không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ngươi tốt hơn một chút, liền có thể đi nhìn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.